Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, đệ 1219 chương, canh 2, trong lòng đắc ý mà nghĩ, chính mình đưa đò người nhất định là kỳ nghỉ hè phòng bán vé chi nhất. Những người khác muốn cạnh tranh qua chính mình, cơ hồ là không có khả năng. Lớn như vậy một cái đầu ngày phòng bán vé lượng ở quốc nội kỳ thật là trừ bỏ phía trước thư trường. Mấy bộ điện ảnh ở ngoài, rất ít có, Lương Sở Sinh sáng sớm đã bị các loại truyền thông vây quanh phỏng vấn về điện ảnh vấn đề. Trong đó, đương có phóng viên hỏi thư trường fan nói nàng sẽ là phòng bán vé quán quân sự tình. Lương Sở Sinh là cái dạng gì cái nhìn? Lương Sở Sinh khinh miệt mà cười một tiếng. Câu lấy khóe miệng, đối với bọn họ mở miệng nói, bọn họ bất quá chính là một đám cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi. Cánh chim chưa phong liền vọng tưởng siêu việt hùng ưng, ta cũng không cùng bọn họ so đo, lại vẫn là muốn khuyên bảo bọn họ, vẫn là trở về nhiều học tập buổi nói chuyện. Đã tưởng chính mình khoan dung đại khí, lại một cái tiền bối tư thái quan sát người khác, hắn tự hiểu là nói thiên y vô phùng. Là cái hoàn mỹ vô khuyết trả lời, cái này phỏng vấn trong nháy mắt liền ở trên mạng phát hỏa lên. Tất cả mọi người đều ái xem xé bức, ái xem bát quái, linh hồn đưa đò đoàn phim người nhìn đến tin tức này lúc sau. Đều tức giận bất bình, nhưng là đầu ngày phòng bán vé liền xa xa lạc hậu với nhân gia. Bọn họ liền tính là muốn phát giận, cũng cảm thấy tự tin không đủ, linh hồn đưa đò đoàn phim đàn. Vương Đông Dương, các ngươi đều nhìn đến kia Lương Sở Sinh là nói như thế nào chúng ta sao? Ta hiện tại thật là hận không thể cùng hắn xé lên. Lại còn phải bị báo cho nhịn một chút, này còn muốn nhẫn tới khi nào? Lý Cẩn Oánh, nói thật sự thật quá đáng, một chút tình cảm đều không lưu, còn nói bọn họ không cùng chúng ta so đo, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không có muốn cùng hắn có cái gì liên quan. Đều là hắn trước tiên ở trên mạng công kích chúng ta. Trịnh Tĩnh, ha ha a, ta cũng là hận không thể hiện tại liền đi lên cùng hắn xé một xé. Ai ra ta cái này bạo tính tình a, thật sự đương chính mình cái gì cao thâm khó đoán lão tiền bối a. Nói hai câu lời nói còn như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Thật là ghê tởm, liền ở tất cả mọi người đều còn nổi nóng, tức giận bất bình thời điểm. Thư trường khoan thai xuất hiện ở trong đàn, nàng đơn giản mà đánh ra mấy chữ tới. Thư trường, đừng nóng vội, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trịnh Hạo Nhân, không sai, các ngươi liền chờ xem, mặt sau cốt truyện sẽ phát sinh xoay ngược lại. Trịnh Tĩnh, a, thứ gì ta như thế nào nghe không hiểu, là nói mặt sau chúng ta phòng bán vé sẽ vượt qua bọn họ sao? Chính là các ngươi là làm sao mà biết được. Chúng ta hiện tại phòng bán vé còn xa xa lạc hậu đâu. Trịnh Hạo Nhân, câm miệng, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Trịnh Tĩnh, ngươi cái này, thùng rác nhặt ca. Điện ảnh chiếu phim 3 ngày lúc sau. Linh hồn đưa đò phòng bán vé thật sự như là thư trường cùng Trịnh Hạo Nhân nói như vậy. Bay nhanh mà tăng trưởng. Dạp chiếu phim nội, một đám học sinh liên hoan sau quyết định coi trọng một bộ điện ảnh. Lại bởi vì ý kiến không hợp ở dạp chiếu phim ngoài cửa do dự lên. Linh hồn đưa đò có cái gì đẹp? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Cái này là Đại học Thanh Hoa đám kia người chụp, chất lượng khẳng định chẳng ra gì. Duy trì đưa đò người cái kia cầm đầu bạch áo sơ mi nam sinh đắc ý mà mở miệng. Một bộ cự tuyệt lạn phiến biểu tình, đưa đò người loại này hài kịch giống nhau nước tiểu điểm rất nhiều. Chúng ta cũng không nghĩ Simonser, đưa đò người chính là hao phí 10 năm tâm huyết đánh ra. Tới, các ngươi không xem sẽ hối hận. Cái này tuyệt đối không phải là lạn phiến. Các ngươi cái kia còn không có chiếu phim, cũng đã bị dán lên lạn phiến nhãn, ngươi lại không thấy quá linh hồn đưa đò ngươi như thế nào. Biết, hơn nữa mấy ngày hôm trước xem qua lễ chiếu đầu người. Đối với bộ phim này danh tiếng đều phi thường hảo. Ngược lại là các ngươi cái kia cái gọi là đưa đò người danh tiếng giống nhau. Hết chương.